Tuy rằng trái với quy định, nhưng xét tính nghiêm trọng của vụ án, bọn em không thể loại trừ bất kỳ khả năng nào có thể phá án. Lý Minh Ngạn ngâm nghĩ, sau đó rồi gật đầu coi như đồng ý. Tú Khải trầm mặc một lúc, đứng dậy đi tới bên cạnh Tú Diệp. Bác sĩ nói khi nào chị em tỉnh lại? Chỉ có thể đợi thôi, Lý Minh Ngạn đáp. Đau đớn dâng lên trong mắt Tú Khải, một lúc sau cậu quay đầu sang nhìn Lý Minh Ngạn, nét mặt nghiêm túc chân thành. Em có thể cầu xin anh một chuyện không? Lý Minh Ngạn gật đầu, ngẩng đầu nhìn cậu. Em xin anh tuyệt đối đừng dính líu tới bọn buôn ma túy. Nếu để em điều tra ra, anh cũng tham gia. Những lời còn lại Tú Khải không nói nốt mà ngừng lại, nhưng bao nhiêu ý nghĩ đã dồn cả vào trong đó, phức tạp và mâu thuẫn. Lý Minh Ngạn cũng đứng dậy đi tới trước giường bệnh. Anh ngồi xuống ngắm gương mặt của Tú Diệp, rồi như nói với Tú Khải, lại như muốn nói với Tú Diệp nghe thấy. Anh hứa với em. Quyển 14, chương 656, anh không có quyền ép buộc em. Sau khi làm xong công việc về tới nhà, vào trong phòng khách, anh thấy Diệp Lan đang ôm chân ngồi đó. Ngoài kia trời đã tối, có mây mù che mất ánh sao, trời bóng đêm bao trùm thành phố bọc kín cả lòng người. Cô xoay lưng về phía anh, mái tóc dài để xõa xuống hai vai, có hơi rối loạn nhưng thể hiện rõ sự trơ trọi của cô. Tú Khải không nhịn được gương mặt của cô, chỉ thấy bờ vai nhỏ bé đang khẽ run rẩy trong bóng tối. Diệp Lan như một con bé run lầu cập trong sương gió lạnh, cái dáng vẻ như sắp rơi xuống kia khiến người ta xót xa. Tú Khải đi thẳng về phía nhà từ phòng phỏng vấn mà không tới tội chống ma túy, cũng không thay cảnh phục. Sau khi cởi giày, anh đi tới trước sofa, đứng nhìn xuống gương mặt của Diệp Lan. Cô ngẩn ngơ như thoát khỏi tình thế, không có phản ứng gì, chỉ ngây ngốc nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ. Sâu trong đáy mắt là một sự tĩnh lặng, nhưng càng tĩnh lặng thì phía sau lại càng dâng lên một sự tuyệt vọng chết chóc. Tú Khải thở dài, ngồi xuống sau lưng cô. Anh không nói gì, cũng trầm mặc như Diệp Lan, cũng không bật đèn, chỉ lần sờ hộp thuốc lá trên mặt bàn, nhờ có ánh sáng mỏng manh bên ngoài cửa sổ, anh lấy một điếu thuốc châm lên. Làn khói xám bay ngang qua mắt làm mờ đi thế giới ở trước mặt. Tú Khải lại nhớ về tối hôm đó, cái buổi tối khiến anh và Diệp Lan giờ đây chỉ có thể chọn cách im lặng. Sau khi Nguyễn Tuyết Cầm bị liệt vào danh sách nghi phạm, đại đội đã lập ra tổ truy nã. Với tư cách là người chịu trách nhiệm chính, Tú Khải không thể đùn đẩy công việc. Tuy rằng anh vô cùng không muốn dùng thân phận này để đối mặt với Nguyễn Tuyết Cầm, thậm chí trong lòng anh còn đang âm thầm cầu nguyện bà ta vô tội. Anh không ngại hao tổn quân số, chỉ mong có thể thực hiện điều tra ra những chuyện không liên quan tới Nguyễn Tuyết Cầm. Nhưng Tú Diệp lại mất tích, cả Kỳ Đông Nam cũng biến mất tăm. Không phải Tú Khải không biết chuyện này, chắc chắn là vô cùng nóng ruột, nhưng việc của anh theo dõi là Nguyễn Tuyết Cầm, theo dõi kẻ tình nghi này. Lời nói chủ động của Diệp Lan anh không để ý, anh còn công việc bên mình. Và lại anh không thể nói với cô rằng người anh đang điều tra chính là mẹ em. Anh nhìn rõ sự thất vọng trong đôi mắt của Diệp Lan, điều ấy càng thôi thúc anh phá án. Anh cảm thấy một khi chứng minh được Nguyễn Tuyết Cầm vô tội, anh chắc chắn sẽ tới tận nhà xin lỗi. Nhưng tới khi Diệp Lan gọi điện thoại cho anh nói rằng Nguyễn Tuyết Cầm cũng biến mất rồi, trái tim anh rơi xuống vực thẳm. Trước lúc đó các trinh sát đã theo dõi được hướng đi của Nguyễn Tuyết Cầm. Tú Khải lo Diệp Lan lo lắng, chỉ có thể trả lời qua loa. Có điều việc khiến Tú Khải trở tay không kịp chính là khi lực lượng anh xông vào chiếc ô tô lưu động, khi anh chĩa súng vào Nguyễn Tuyết Cầm, Diệp Lan đã xuất hiện ở hiện trường. Cô tận mắt chứng kiến anh cầm súng nhằm vào mẹ mình. Từ khoảnh khắc ấy, Tú Khải đã biết tất cả đã chấm hết. Lúc ấy Diệp Lan khóc rất dữ, cầu xin anh đừng đưa mẹ cô đi, thậm chí còn quỳ xuống đất ôm chặt lấy chân anh. Anh có thể cảm nhận được cả người cô đều đang run lên. Qua lớp áo, anh thậm chí còn cảm nhận được ngón tay lạnh giá của cô. Nước mắt của cô thấm ướt quần anh, cái lạnh lẽo ngấm vào cả xương cốt. Nguyễn Tuyết Cầm cũng bật khóc. Một người vẫn luôn bình thản như bà ta có lẽ không thể ngờ con gái mình lại có mặt ở đây. Đầu tiên bà ta sững sờ, sau đó trở nên điên cuồng. Bà ta muốn thoát khỏi cảnh sát, có lẽ là muốn đuổi Diệp Lan đi, cũng có thể là muốn chạy trốn Diệp Lan không nhìn thấy nữa. Nhưng cuối cùng vẫn bị cảnh sát bắt giữ. Diệp Lan càng khóc càng thê thảm hơn, bất chấp tất cả để van nài anh, trái tim anh như bị ai dùng dao cắt thành từng khúc, sau đó giải vào một bể dầu sư sùng sục để sán chín vậy. Đau đớn khó chịu lại phẫn nộ, bất an lại giống như có ai đang bóp cổ anh, khiến anh ngạt thở. Anh bức bối hét ầm lên, nhưng tiếng hét không thành tiếng. Anh nổi nóng muốn đánh người, vậy mà đôi chân như bị đóng đinh dưới mặt đất, không thể nhúc nhích. Mặc cho Diệp Lan gào khóc cầu xin anh chỉ có thể lạnh lùng nói với cấp dưới một câu: đưa bà ta đi. Chỉ có trời mới biết khoảnh khắc những chữ ấy bật ra khỏi miệng anh chịu đựng một cảm giác đau đớn như bị lăng trì. Diệp Lan thấy Nguyễn Tuyết Cầm bị đưa đi cũng trở nên điên cuồng,